Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1107, chương 1107, phía sau nguyên nhân khiến người ấm lòng. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phòng cấp cứu cửa ra vào. Leonard bọn họ đối với một cái bị khẩn cấp đưa y trung niên nam nhân chăm miệng một lời hô lên để bọn họ hoảng sợ danh tự. Hắn chính là Hyman giáo sư. Adam khẽ giật mình, sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghênh đón tiếp lấy, tình huống như thế nào? Nam, 52 tuổi, kịch liệt ngực đau. Cấp cứu viên vội vàng nói. Tốt, nơi này ta tiếp nhận. Adam đỡ giường đẩy liền hướng đi vào trong. Hyman giáo sư, chấm ngoặc kép, Leonard nhìn hắn đau cái dạng kia. Mặt đều xanh biếc. Hofstadter tiến sĩ, Hyman giáo sư nhịn đau nhìn hướng Leonard. Hyman giáo sư, Sheldon trốn tại Leonard phía sau, cũng lên tiếng chào hỏi. Cooper tiến sĩ, Hyman giáo sư lần thứ hai chào hỏi. Hyman giáo sư, Kutharapali tiến sĩ, Hyman giáo sư, Warwick tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard nhìn xem đau thành như vậy Hyman giáo sư. Xưng hô vẫn là nội vị. Khóe miệng giật giật. Leonard ba người lại lần thứ nhất không có đối với cái này hiểu ý cười một tiếng. Không có cách nào. Thực sự cười không nổi. Một là Hyman giáo sư vô cùng thống khổ. Bọn họ không buồn cười đi ra. Hai là Hyman giáo sư vậy mà đem bọn hắn bốn cái đều chính xác nhận ra. Mà không phải chỉ biết là cùng hắn có nguồn gốc bệnh hen Leonard cùng đại danh đỉnh đỉnh người. Điên Sheldon, điều này nói rõ cái gì? Tự nhiên không phải là bởi vì bốn người bọn họ là California ngành STEM giới khoa học chiều nam tổ. Hợp, chỉ có thể nói rõ Hyman giáo sư đối với bọn họ đặc biệt quan tâm a. Loại này đặc biệt quan tâm, tại Adam nhắc nhở về sau. Vào giờ phút này như vậy khiến người ấm lòng là phía sau nguyên nhân a. Ngực đau từ lúc nào bắt đầu? Adam một bên đẩy giường đẩy hướng cấp cứu đi vào trong. Một bên hỏi thăm, vài ngày trước đi, Hyman giáo sư nhịn đau. Nói ra, ta là nhà sinh vật học, ta ngay tại làm thí nghiệm. Bồn, đã sớm vây quanh nhân viên y tế. Lập tức nhanh chóng cầm qua một cái bồn, đặt ở Hyman giáo sư trước người. Nôn, Hyman giáo sư ói lên ói xuống. Leonard ba người rời đi ánh mắt. Sheldon hô hào, Lord, Boy, trực tiếp chạy. Nhân viên y tế che nôn mửa qua bồn, liền chuẩn bị lấy ra, để tránh buồn nôn đến mấy cái này chủ nhiệm bằng hữu. Bọn họ đều nhận ra Sheldon tổ bốn người. Thứ nhất tổ bốn người tới qua một lần, Leonard còn không chỉ một lần. Nhân viên y tế nhớ bọn họ là chủ nhiệm bằng hữu, cho nên đặc biệt lưu tâm ký ức. Thứ hai tổ bốn người hình tượng cũng quá tươi sáng, khiến người khác sâu ấn tượng. Nhìn một chút đều không thể quên được có hay không? Đừng lấy đi, ta xem một chút. Adam gọi lại nhân viên y tế. Nhân viên y tế sững sờ, cúi đầu nhìn một chút, lập tức minh bạch nguyên nhân. Đem nôn mửa bồn đưa cho Adam. Đúng, đừng lấy đi. Hyman giáo sư khí tức cũng hơi thông thuận một chút. Nghe vậy kêu lên. Bằng không có thể sẽ dẫn đến thí nghiệm số liệu mất đi. Cái này có thể quan hệ đến bệnh hen điều trị lương phương. Mời cho bọn họ ba cái bồn. Adam cầm qua nôn mửa bồn. Trước phân phó nhân viên y tế cho Leonard ba người bọn hắn. Mỗi người một cái bồn. Sau đó dùng cái nhíp theo nôn mửa trong chậu kẹp lên một vật. Ra hiệu nói. Đây chính là người bệnh hen lương phương. Nôn sao ba. Leonard vừa mới bắt đầu còn không rõ cho nên một người nhận lấy một cái bồn. Có thể chờ nhìn thấy Adam dùng cái nhíp kẹp lên một cái không ngừng lắc lắc dài nhỏ thân thể màu trắng côn trùng về sau. Ba người lập tức ôm nôn mửa bồn bắt đầu ói lên ói xuống. Không có cách nào, người bình thường nhìn thấy loại này run dài, đều sẽ hơi cảm thấy khó chịu. Chớ nói chi là Leonard ba cái không nhìn được nhất loại tràng diện này nhược kê. Tương lai, nam tử Hán, Penny, ở trước mặt truyền thụ Howard, Leonard, Brad những này, đám nữ hài tử câu cá kỹ xảo lúc. Để các nàng, móc lên con run. các nàng cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Còn Jun nhan sắc cũng không có những này nhuyễn trùng trắng. Sức sống càng là kém xa tít táp. Đánh vào thị giác lực hoàn toàn không giống. Hắn chính là ta Lương Phương. Nôn mửa qua hai mần giáo sư hơi dễ chịu một chút. Tựa vào nơi đó nhìn xem Adam trong tay lớn lên dài nhuyễn trùng. Vẻ mặt tươi cười. Hắn rất xinh đẹp. Đúng không? Hắn. Adam kinh ngạc nhìn thoáng qua hai mần giáo sư. Dưới tình huống bình thường. Không nên là nàng sao? Ngoặc kép. Những này nhuyễn trùng tại trong cơ thể ta dạo chơi một thời gian càng lâu. Ta liền có thể rút ra đến càng nhiều chất xúc tác. Hai mần giáo sư bắt đầu đắc ý nói lên hắn khoa học thí nghiệm. Cho nên ta đem thời gian theo một cái thời gian tiêu chuẩn 2 tháng. Kéo dài đến 1 năm. Nói đúng ra là 343 ngày. Chấm ngoặc kép, ngừng. Leonard lau miệng, khẩn trương nhìn hướng Dương Dương đắc ý hai mần giáo sư. Hai mần giáo sư, ta chỉ muốn biết một vấn đề. Ngươi không có đem những này nhuyễn trùng cho ta nếm qua à? Cái gì? Hai mần giáo sư sững sờ. Ngươi trước đây muốn tìm ta cùng ngươi cùng một chỗ làm thí nghiệm. Ta cự tuyệt, Leonard cũng không lo được coi trọng cơ sở xã giao lễ phép. Trực tiếp hóa thân Sheldon. Ngay thẳng mà hỏi, ta muốn hỏi. Không, ta nhất định phải hỏi một chút. Ngươi không có lén lút đút ta những cái kia côn trùng à? Đương nhiên không có. Hai mần giáo sư cuối cùng kịp phản ứng. Tức giận nói. Ta trong lòng của ngươi. Chính là loại này người. Không phải. Chấm ngoặc kép. Leonard được đến hắn muốn đáp án về sau. Thở dài ra một hơi. Từ trên thân Sheldon nhiễm một ít Sheldon khí tức lập tức lui tản. Khôi phục đến cái kia rất quan tâm người khác ánh mắt bản thân. Không tự chủ liền lộ ra áy náy ánh mắt. Hắn không phải ý tứ kia. Adam một bên nói. Một bên phân phó nhân viên y tế đem Leonard ba người nôn cho dán lên nhãn hiệu cầm đi phòng thí. Nghiệm. Tiến hành kiểm tra. Hai mần giáo sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhường một chút. Adam lúc này đã sắp xếp xong xuôi dạng đơn giản X-quang. Để Leonard bọn họ trước cách xa một cái. Sau đó cho hai mần giáo sư đập một cái X-quang ngực X-quang. Đem X-quang đặt ở xem phim trên bảng về sau. Hai mần giáo sư cũng không lo được cùng Leonard tức giận. Nhìn xem X-quang bên trên hình ảnh. Vui vẻ nói. Nhìn xem a, bọn họ đều dáng dấp lớn như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard ba người nhìn xem X-quang bên trên biểu thị ôm thành một đoàn côn trùng. Lại có nôn mửa xúc động. Vội vàng rời đi ánh mắt. Không còn dám đi nhìn. Đích xác. Adam nhẹ gật đầu. Hai mần giáo sư. Ngươi bây giờ mắc có nghiêm trọng bệnh tắc ruột. Nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Không. Không được. Hai mần giáo sư lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Phẫu thuật sẽ để cho ta toàn bộ thí nghiệm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là 2 năm chủ bị. 343 ngày kiên trì. Ta muốn lựa chọn mặt khác phương án trị liệu. Đây là tốt nhất phương án trị liệu. Adam nhắc nhở. Không, đây không phải là. Hai mần giáo sư nhìn thoáng qua tuổi trẻ Adam. Lắc đầu nói. Ta muốn gặp ngươi cấp trên bác sĩ. Ta tin tưởng hắn khẳng định có tốt hơn phương án trị liệu. Đây là chúng ta khoa ngoại chủ nhiệm. Adam đang cần bác sĩ. Một bên bác sĩ nội chú vội vàng nhắc nhở. Không có so đăng cần bác sĩ cao hơn cấp trên bác sĩ. Hai mần giáo sư lập tức ngây dại. Bất quá nhìn thoáng qua tuổi trẻ Leonard bọn họ. Đặc biệt là ở phía xa nhìn trộm bên này Sheldon. Chán nản nói. Xin lỗi. Đăng cần bác sĩ. Ngươi là Hofstadter tiến sĩ bằng hữu của bọn hắn. Hẳn phải biết khoa học thí nghiệm đối với chúng ta tầm quan trọng. Hy vọng ngươi có thể giúp ta nghĩ ra một cái thích hợp hơn phương án trị liệu. Xin nhờ. Chấm ngoặc kép. Tốt à. Adam suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Đích bác sĩ đem cho ngươi tiến hành tiêm tĩnh mạch. Xuống ống thông mũi dạ dày. Thông mở tắc nghẽn ruột. Toàn bộ quá trình đem vô cùng thống khổ. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Nhìn xem đã lộ ra một mặt hưởng thụ hai mần giáo sư. Khóe miệng giật giật. Hoặc là sẽ không, bất quá trong vòng mấy tiếng nếu như không có chuyển biến tốt đẹp.